Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chương 142, nụ hôn đầu. Ngươi không mệt mỏi sao? Cát Đông Húc quan tâm hỏi. Có ngươi ở, ta không cảm thấy mệt. Liễu Dai Dao thấy Cát Đông Húc quan tâm nàng, trong lòng ngon ngọt. Không suy nghĩ thêm nữa, cha mẹ ở thời gian cùng nàng du lịch Minh Nguyệt Hồ sự tình. Hơi hướng về Cát Đông Húc ngon ngọt cười nói. Vậy thì nghe lời ngươi. Cát Đông Húc cười nói. Hắn kỳ thực cũng muốn ở nghe tên trong và ngoài nước Minh Nguyệt Hồ vừa đi đi. Hiện tại đã là mùa hè. Minh Nguyệt Hồ một bên cây liễu thành ấm. Gió nhẹ thổi tới, mang đến khó được một mảnh mát mẻ. Là Lâm Thành người ngày mùa hè ban đêm một cái nơi đến tốt đẹp. Vì lẽ đó tuy rằng đã là nhanh 9 giờ, bên hồ vẫn là có không ít người đang đi lại. Liễu Dai Dao ôm lấy Cát Đông Húc chậm rãi vòng quanh Minh Nguyệt Hồ vừa đi. Có điều Liễu Dai Dao tuy rằng vừa nãy trên miệng nói không mệt, kỳ thực bôn ba vài ngày vẫn là mệt mỏi. Đặc biệt là mang giày cao gót, đường vừa đi nhiều liền cảm giác thấy hơi không chịu nổi. Nếu không trở về chứ? Cát Đông Húc thấy Liễu Dai Dao rõ ràng có chút vẻ mỏi mệt. Đã nói, có thể ta còn muốn đi dạo. Nếu không ngươi cõng ta một lúc đi. Có được hay không rồi? Liễu Dai Dao nói, đột nhiên hai mắt sáng ngời. Lắc Cát Đông Húc cánh tay dịu dàng nói. Cát Đông Húc nhìn Liễu Dai Dao ánh mắt cầu khẩn. Liền vô luận như thế nào cũng cứng rắn không nổi tâm địa từ chối. Liền ngồi xuống thân thể. Nói, lên đây đi, hì hì. Liễu Dai Dao liền vui vẻ lên Cát Đông Húc thuộc. Hai tay bao bọc cổ của hắn. Đầu từ phía sau lưng hắn duỗi ra. Gò má nhẹ nhàng dán vào Cát Đông Húc gò má. Có ngươi ở thật tốt. Đáng tiếc ngày mai ngươi lại phải về Sương Khê huyện. Liễu Dai Dao nhẹ giọng nói, đúng đấy, bất quá ta sau đó thi toàn quốc đến Lâm Châu tới. Đến lúc đó là có thể thỉnh thoảng bồi ngươi. Cát Đông Húc cảm nhận được Liễu Dai Dao đối với mình không muốn xa rời, trong lòng không khỏi rung động, bật thốt lên nói rằng, nói thật, ngươi nhất định phải thi được Lâm Châu đến nha, nhưng không cho chạy thành thị khác đi. Liễu Dai Dao nghe vậy lập tức nói, đương nhiên sẽ không, có xinh đẹp như vậy tỷ tỷ ở đây, ta sao lại thế chạy những thành thị khác đi đây. Cát Đông Húc cười nói, còn nhỏ tuổi miệng cứ như vậy ngọt, cũng không biết sau đó ở trong đại học sẽ lừa gạt cũng bao nhiêu thiếu nữ sinh. Hì hì, có điều, tỷ thích ngươi nói như vậy. Liễu Dai Dao nói ở Cát Đông Húc gò má trên nhẹ nhàng hôn một cái. Cát Đông Húc một trận ngây người, một hồi lâu mới hơi có chút lúng túng nói, ta nơi nào sẽ lừa gạt cái gì nữ sinh a? Ha ha, ngươi bây giờ sẽ nói như vậy, đó là bởi vì ngươi hiện tại tuổi còn nhỏ, chờ ngươi lớn tuổi một ít, một cách tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp đi lừa gạt nữ sinh. Kỳ thực lấy bản lãnh của ngươi, căn bản không cần chủ động đi lừa gạt nữ sinh. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều xinh đẹp nữ sinh xoay quanh ngươi. Liễu Dai Dao nói, trong mắt lộ ra một vệt nhàn nhạt yêu thương. Đến lúc đó còn không biết ngươi còn có thể hay không nhớ ngày hôm nay nói đây. Tỷ ngươi nói bậy, gì đấy, chúng ta là quan hệ như thế nào? Ta sao lại thế đem ngươi đã quên đây? Cát Đông Húc mặt lộ vẻ không thích nói, có thật không? Vậy ngươi nói một chút nhìn, chúng ta là quan hệ như thế nào? Liễu Dai Dao nghe vậy đôi mắt đẹp hơi sáng ngời, ngẹo đầu nhìn Cát Đông Húc hỏi, chúng ta là, Liễu Dai Dao này vừa hỏi vẫn đúng là đem Cát Đông Húc cho đang hỏi. Hắn vẫn đúng là không nói ra được chính mình cùng Liễu Dai Dao là quan hệ như thế nào. Là cái gì? Liễu Dai Dao hỏi tới. Trong mắt lộ ra vẻ khẩn trương vẻ chờ mong. Ta cũng nói không rõ ràng. Dù sao cũng rất thân quan hệ. Đúng, chính là rất thân quan hệ. Cát Đông Húc bị Liễu Dai Dao này một truy hỏi. Quýnh Lên liền bật thốt lên nói rằng, rất thân, rất thân. Liễu Dai Dao nghe vậy thân thể mềm mại khẽ run lên, thấp giọng lầm bầm, trong mắt toát ra một vệt mê ly. Đột nhiên, Liễu Dai Dao ánh mắt mê ly bên trong nhấp nhoáng một vệt dị thải. Nói, Đông Húc, chuyện gì? Cát Đông Húc hỏi, ngươi đem đầu lộn lại. Liễu Dai Dao nói rằng, Cát Đông Húc không biết Liễu Dai Dao tại sao muốn hắn quay đầu đi qua, nhưng vẫn là theo lời chuyển tới. Cát Đông Húc vừa hãy ngó qua chỗ khác, Liễu Dai Dao cái kia kiều diễm ướt át gợi cảm môi liền đem miệng môi của hắn cho ngăn lại. Cát Đông Húc nhất thời cảm thấy trong đầu nổ một tiếng nổ ra, hai mắt ngây ngốc nhìn Liễu Dai Dao rời môi. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi như vậy, nhưng Cát Đông Húc cảm giác phảng phất quá một thế kỷ. Mồm miệng cái kia còn để lại thơm ngát ướt át. Cát Đông Húc xin thề đời này đều sẽ không quên, bởi vì đây là nụ hôn đầu của hắn. Rất thân cảm giác có phải là chính là như vậy? Liễu Dai Dao đôi mắt đẹp thẳng tắp nhìn Cát Đông Húc, nghẹ giọng hỏi. Cát Đông Húc theo bản năng gật gật đầu. Đúng, chính là cái cảm giác này. Đó là một loại không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt cảm giác. Ngược lại, từ ngày đó giúp Liễu Dai Dao nhìn bệnh, ở phòng ngủ của nàng bên trong tắm gội, Liễu Dai Dao giúp hắn thổi giặt quần áo lót, giúp hắn thổi khô tóc bắt đầu, Cát Đông Húc liền có cái cảm giác này. Tỉ lại hôn một chút có thể không? Hồi lâu, Cát Đông Húc nhìn Liễu Dai Dao hai mắt lộ ra một vệt cực nóng. Liễu Dai Dao do dự một chút, nâng lên Cát Đông Húc gương mặt của, sau đó khiêu gợi môi lần thứ hai hôn lên Cát Đông Húc môi. Hai người đây đều là lần thứ hai hôn môi, đầu lưỡi ở hai người trong cổ họng vụng về dây dưa. Hồi lâu hầu như có chút thở không nổi thời gian mới rời ra đến. Rời môi sau, mới nếm thử nam nữ hôn môi tươi đẹp tư vị. Cát Đông Húc lúc này chủ động đến gần tầm hôn. Hai người lại là một phen hôn nồng nhiệt. Lần thứ hai rời môi, Liễu Dai Dao thấy Cát Đông Húc trong tròng mắt vẫn lộ ra một vệt cực nóng, không khỏi cảm thấy cả người mềm mại không còn chút sức lực nào. Trong lòng âm thầm gắt một cái tiểu oan ra, khiêu gợi môi thì tại trên gương mặt của hắn tinh đình điểm thủy giống như hôn một cái. Ôn nhu nói, thằng nhóc ngốc, ngươi còn nhỏ, như vậy là không đúng, chờ sau này có được hay không? Cát Đông Húc là người tu đạo, sức khống chế vốn là so với tầm thường người thiếu niên mạnh hơn rất nhiều. Nghe vậy thân thể chấn động mạnh một cái, đầu óc lập tức liền tỉnh táo lại, nhớ tới vừa nãy mình cử chỉ, trong lúc nhất thời đều có chút không biết nên làm sao đối mặt Liễu Dai Dao. Luôn cảm thấy thật giống phạm lỗi lầm như thế. Xin lỗi, Cát Đông Húc thấp giọng nói, không dám quay đầu nhìn Liễu Dai Dao. Chuyện không liên quan tới ngươi, là tỷ chủ động. Liễu Dai Dao nghe vậy đau lòng lại hôn một cái gò má của hắn. Sau đó thâm tình nói, ngược lại ngươi nhớ kỹ, mặc kệ tương lai bên cạnh ngươi có bao nhiêu nữ sinh, tỷ với ngươi rất thân là được rồi. Đó là đương nhiên. Cát Đông Húc thấy Liễu Dai Dao không có trách cứ ý của hắn, treo một trái tim cũng liền để xuống, cười vui vẻ. Sau đó, Cát Đông Húc cõng lấy Liễu Dai Dao ở Minh Nguyệt Hồ một bên lại đi rồi giai đoạn. Liễu Dai Dao đúng là vẫn còn sợ mệt Cát Đông Húc, liền đề nghị trở lại. Cát Đông Húc có tu vi tại người, cõng lấy Liễu Dai Dao ngược lại là không có cảm thấy mệt, chỉ là ôn hương nhuyễn ngọc dán vào sau lưng, hai tay khoanh địa nâng dầu có co giãn bắp đùi, lại có vừa nãy hôn trải qua, phảng phất sâu trong nội tâm ma quỷ bị phóng ra như thế, muốn tại mọi thời khắc ngột ngạt cái kia thả ra ma quỷ. Cát Đông Húc cảm thấy tâm đặc biệt mệt, vì lẽ đó Liễu Dai Dao đề nghị trở lại. Cát Đông Húc tự nhiên là ước gì trở lại Nhã Đô Hoa Viên. Liễu Dai Dao vọt vào tắm, sau đó từ Cát Đông Húc cho nàng thi một lần cuối cùng châm cứu. bởi vì có Minh Nguyệt Hồ một bên hôn duyên cớ. Lần này ghim kim cát đông húc so với hai lần trước đều phải làm đến mệt. Một phen hạ xuống, mồ hôi đầy đầu, Liễu Dai Dao cũng không khá hơn chút nào. Da thịt trắng như tuyết đều nổi lên một tia ửng đỏ. Nhiều lần đều suýt chút nữa xóa liễu khí. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.